Vương Mệnh, chương 233, Trà Lâu Luận Sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, Thiên Lang đang cùng bọn Tiểu Vương, Tiểu Lý, Lã Phúc và Bạch Tú Châu cùng ngồi uống trà chuyện vãn trong trà quán thì đột nhiên nhìn thấy Linh Sơn bang chủ cùng vài thủ hạ thân tín đi ngang qua trước cửa quán, y cũng nhìn thấy Thiên Lang, liền dừng chân ghé vào trà quán. Đi đến chỗ bọn Thiên Lang, tươi cười nói, Thiên Lang huynh đệ, nghe nói huynh đệ thăng quan tiến chức rồi. Giờ đây thống lĩnh đến mấy chục binh sĩ, phải không? Đã thành thói quen, mỗi khi Linh Sơn bang chủ và Thiên Lang gặp nhau thì đều cùng hàn huyên trò chuyện một hồi. Thiên Lang mời bọn họ cùng ngồi. Bọn thủ hạ của Linh Sơn bang chủ vội kéo bàn ghế kê chung lại thành một dãy. Mọi người cùng ngồi chung. Sau khi gọi thêm trà nước, Thiên Lang mới mỉm cười nói, tất cả nhờ vào công huân cả thôi. Tiểu đệ nghèo, chỉ nuôi nổi có 5 đội quân thôi hà. Linh Sơn bang chủ cười sảng khoái nói, trước đây huynh đệ chỉ thống lĩnh có 1 đội quân mà đã dương danh thiên hạ rồi. Nay tăng quân số lên gấp 5 lần, chiến tích còn gì để nói nữa. Thiên Lang than nghèo. Linh Sơn bang chủ chẳng tỏ ý gì, vì so với Linh Sơn bang thì bọn Thiên Lang quả là nghèo thật. Thiên Lang khách sáo mấy câu, chợt thấy một gã thủ hạ của Linh Sơn bang chủ, trông có vẻ như là một vị quân sư quạt mo, trông có vẻ bởi chưa dùng quạt mo, thậm chí cả quạt lông gà cũng chưa có, lộ vẻ như muốn nói gì đó, ngập ngừng giây lát, rồi lại thôi. Quay sang dì tai Linh Sơn bang chủ, Thiên Lang là nhân vật thế nào a? Dù chỉ mới 15, 16 tuổi, nhưng đã từng trải phong ba, từng giao tiếp rất nhiều loại người, lại lãnh đạo đội ngũ đông hàng trăm người, đông chinh tây chiến, công huân vô số, nên cũng có chút khả năng quan sát, ước đoán tâm lý đối phương, không như những cậu bé khác đồng trang lứa, chỉ có chơi và chơi. Không hiểu gì nhiều, thấy hai người họ bí mật giao đầu tiếp nhĩ, Thiên Lang cũng không nói gì, chỉ cố ý hàn huyên những chuyện đâu đâu. Bang chủ sao giờ này còn ở đây? Linh Sơn bang chủ gượng cười nói, ta cũng như huynh đệ thôi, ở đây để tránh địch quân, bọn chúng toàn là kỵ binh tinh nhuệ, mỗi lần kéo đi là hàng nghìn đến hàng vạn, xông xáo khắp nơi, chúng ta còn đánh đấm gì được nữa. Trận vong một lần giảm một cấp, luyện lại cũng mất mấy ngày à nha. Bọn cao thủ tinh anh của Linh Sơn bang đều là người chơi chuyên nghiệp. Đẳng cấp đều đã gần đến 40. Mỗi khi tử vong bị giảm một cấp, luyện trở lại cần rất nhiều kinh nghiệm. Đương nhiên mất thời gian nhiều hơn bọn Thiên Lang. Linh Sơn bang dù có tập hợp được vài nghìn bang chúng, nhưng cũng chỉ là ô hợp. Chẳng thể nào chống lại địch quân dù chỉ có 1 vệ kỵ binh. Thiên Lang lại hỏi, bang chủ đã có được kiến quốc lệnh chưa? Từ hồi Man Đô chiến dịch, Thiên Lang đã biết Linh Sơn bang chủ rất quan tâm đến kiến quốc lệnh. Chẳng hiểu sao khi đấu giá, à không, quyên hiến, kim tệ, kiến quốc lệnh lại thuộc về Đại Hòa Minh. Nghe Thiên Lang hỏi, Linh Sơn bang chủ vui vẻ nói, đã có rồi. Nhưng hiện tại chiến loạn, chưa tiện kiến quốc, hơn nữa chúng ta cũng chưa tìm được địa điểm phù hợp để kiến quốc. Mà huynh đệ cũng có hứng thú kiến quốc nữa à? Thiên Lang lắc đầu nói. Không, tiểu đệ sức yếu thế cô nha. Dù có kiến quốc cũng không thể giữ được. Hôm nay kiến quốc xong rồi ngày mai lại mất nước thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Tiểu đệ chỉ mong quản lý tốt lãnh địa của mình là đủ rồi. Linh Sơn bang chủ hỏi, nghe nói huynh đệ công chiếm được một tòa hương trấn, rồi chuyển giao lại cho quan phủ, chẳng lẽ không nhận được kiến quốc lệnh sao? Thiên Lang nói, không nha, tiểu đệ chỉ được phong chức thượng đại phu, hàm nhị phẩm mà thôi. Linh Sơn bang chủ ngạc nhiên nói, không có kiến quốc lệnh à, chẳng lẽ huynh đệ không có đủ 1 vạn công huân? Không thể nha. Thiên Lang cũng ngẩn người, nói, sao cơ, 1 vạn công huân, tiểu đệ làm sao có đủ 1 vạn công huân. Linh Sơn bang chủ thấy Thiên Lang không biết thật, liền giải thích, mỗi hương trấn cũng đều có từ 1.000 đến 1.500 địch quân phòng thủ. Nếu không tính tướng lĩnh thì chỉ cần sát từ 1.000 phổ thông sĩ binh là cũng đủ 1.000.000 công huân rồi. Chỉ cần cống nạp cho quan phủ một tòa hương trấn và 1.000.000 công huân là có thể nhận được kiến quốc lệnh. Thiên Lang hiểu ra tự sự, mỉm cười nói, bọn tiểu đệ không phải bang hội. Công huân, chiến lợi phẩm của người nào thì người đó hưởng. Nếu mọi người cùng chiến đấu thì sẽ chia đều. Tiểu đệ đâu có đủ 1.000.000 công huân mà có được kiến quốc lệnh. Hơn nữa, tiểu đệ vốn không hứng thú kiến quốc. Linh Sơn bang chủ gật đầu. Y có nghe nói về quy tắc phân chia chiến lợi phẩm của bọn Thiên Lang. Mọi người cùng phân hưởng. Có lẽ chỉ duy nhất có Thiên Lang quân đoàn là làm như vậy. Đột nhiên y như nhớ ra chuyện gì. Hỏi, sao lại thượng đại phu? Hàm nhị phẩm. Theo ta biết dâng nạp hương trấn sẽ chỉ có thể được phong chính tam phẩm trung lang tướng quân thôi mà. Còn dâng nạp tiểu trấn thì được phong tùng tam phẩm thiên tướng quân. Thiên Lang mỉm cười nói. Tiểu đệ quen với một vị đại nhân trong triều. Được vị đó hướng dẫn. Dâng nạp thêm 1.000 công huân để được phong nhị phẩm thượng đại phu. Theo vị đại nhân đó cho biết. Khi chúng ta chưa đạt đẳng cấp 55 hoặc uy vọng 5 mà làm tướng quân thì chỉ là ngụy chức. Khi lãnh quân ra trận, sĩ khí quân đội sẽ rất thấp. Quan chức chủ yếu là để khi thăng cấp lãnh địa khỏi phải làm nhiệm vụ mà thôi. Như quan chức của tiểu đệ hiện tại, đủ để thăng cấp lãnh địa lên châu thành mà không cần làm nhiệm vụ thăng cấp. Linh Sơn bang chủ ngạc nhiên nói, hóa ra là vậy. Xem ra chức tướng quân của ta chẳng có mấy tác dụng rồi. Ta còn định đổi một vệ quân để thử cảm giác thống lĩnh đại quân đây. Thiên Lang nói, không hẳn đều là vô dụng. Đối với thân binh hộ vệ thì không bị giảm sĩ khí. Linh Sơn bang chủ nghĩ rằng dù sao thân binh của mình cũng được một đoàn. 111 quan quân, cũng không đến nỗi vô dụng, nên gật đầu khen phải. Trong lòng thầm thán phục Thiên Lang quan hệ rộng rãi. Ở đâu cũng có NPC đại nhân vật nâng đỡ. Y lại ra vẻ như chợt nhớ ra chuyện gì. Hỏi, đúng ra ta có thể có được 10 đội thân binh. Nhưng vì không có đội trưởng chỉ huy nên khi chiến đấu một mình ta rất khó điều động. Ta thấy hộ vệ của huynh đệ có cả đội trưởng nữa. Làm sao có được vậy? Y là thủ lãnh đại bang hội. Biết nhiều hiểu rộng nên biết rất rõ lợi ích của việc chỉ huy NPC sĩ binh chiến đấu. Không nói gì khác, chỉ riêng việc được hưởng một kinh nghiệm trị từ binh sĩ dưới quyền cũng quá đủ rồi. Đẳng cấp càng cao, thăng mỗi cấp càng cần nhiều kinh nghiệm hơn. Việc thăng cấp ngày càng khó khăn hơn. Nghe hỏi, Thiên Lang mỉm cười nói. Cũng vị đại nhân đó đã giúp tiểu đệ cho binh sĩ tiến giai. 14 binh sĩ theo tiểu đệ trước đây giờ đều đã thành đội trưởng. Còn số binh sĩ hiện tại thì mới được tuyển mộ. Linh Sơn bang chủ vội hỏi. Huynh đệ có thể giúp cho một số binh sĩ của ta tiến giai lên đội trưởng được không? Thiên Lang suy nghĩ giây lát. Gật đầu nói. Để tiểu đệ đi hỏi thử xem sao. Vị đại nhân đó có thể giúp cho binh sĩ của chúng ta tiến giai. Nhưng chi phí thì phải do chúng ta bỏ ra đó. Linh Sơn bang chủ gật đầu nói. Đương nhiên rồi. Phải tốn bao nhiêu vậy? Thiên Lang nói. Mỗi binh sĩ 5 kim tệ. Mà cũng không thể quá nhiều. Bởi vì chuyện này không được hợp lệ cho lắm. Thiên Lang không còn thật thà như trước kia nữa. Giờ đây ra đại nghiệp đại. Không còn một thân một mình như trước đây. Phải chi tiêu nhiều thứ nên cũng phải lo kiếm tiền. Viên quan lấy của Thiên Lang 3 kim tệ thì Thiên Lang lại kêu giá 5 kim tệ. Nếu không lẽ nào lại giúp đỡ không công? Nào ngờ Linh Sơn bang chủ vốn không thiếu tiền. Miễn sao được việc thì thôi. Liền nói ngay, ta gửi huynh đệ 500 kim tệ. Huynh đệ hãy giúp ta tiến giai 50 sĩ binh. Y quyết định trả cho Thiên Lang gấp đôi. 10 kim tệ mỗi sĩ binh. Thiên Lang ngạc nhiên. Ác, Dường như bang chủ chỉ cần 10 viên đội trưởng là đủ mà. Linh Sơn bang chủ nói. Bản bang cũng còn mấy người nữa cũng có quan chức như ta. Thiên Lang gật đầu nói. Để tiểu đệ liên hệ thử xem sao. Nhưng không thể hứa chắc được. Linh Sơn bang chủ cười nói. Không sao, không được thì thôi. Giữa lúc đó, một gã bang chúng Linh Sơn bang từ bên ngoài hối hả đi vào. Đến trước Linh Sơn bang chủ báo cáo. Bang chủ, tin tức đặc biệt, Đông Hải Liên minh cử đại quân Tây Trinh đã bắt đầu đụng độ với Bắc quân. Mọi người, lên một tiếng, bật dậy, cách trương.